Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 897, trang 897. Kumandi sụ mặt nói, vui mừng nhật tử, không cần thở ngắn than dài, biết nói lạp, ba con tiểu yêu tinh thè lưỡi, tuy rằng tinh linh vương rời đi, nhưng yến hội còn tại tiếp tục. Điện phủ thỉnh thoảng lại vang lên hoan thanh tiếu ngữ, ẩn ẩn có suốt đêm xu thế, tinh linh vương ôm say rượu thư lê. Trực tiếp thuấn di hồi chính mình cung điện, chung quanh cảnh tượng bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Thư lê nhếch lên đầu, nghi hoặc mà nhìn đông nhìn tây, nơi này là chỗ nào? Trừng lớn đôi mắt đánh giá sau một lúc lâu. Rốt cuộc nhận ra nơi này là tinh linh vương tẩm cung, sau đó hắn hắc hắc hắc mà cười ngây ngô lên, trong lòng ngực ôm cái cười ngây ngô tiểu yêu tinh. Tinh linh vương tuấn Mỹ trên mặt lược hiện bất đắc dĩ, ta muốn tắm rửa. Thư lê tuy rằng say, nhưng vẫn nhớ kỹ uống rượu trước quyết định, tẩy, tắm rửa xong, ta muốn dùng hành động. Cảm ơn ngươi. Tinh linh vương ôm hắn hướng phòng tắm đi đến, dùng hành động cảm tạ ta. Ân, thư lê nặng nề mà gật đầu, duỗi tay phủng trụ tinh linh vương mặt, trịnh trọng địa đạo, ngươi đưa ta lễ vật, ta vui sướng, cho nên cũng muốn làm ngươi vui sướng. Nói, hắn để sát vào đầu, ngậm lấy tinh linh vương môi. Tinh linh vương bỗng chốc dừng lại bước chân. Từ tiểu yêu tinh hôn môi chính mình, thư lê hôn một cái, lại hôn một cái, hôn môi thanh âm dị thường vang dội. Tinh linh vương rũ mắt, nhìn chằm chằm tiểu yêu tinh ướt át môi đỏ nhìn mấy giây, tiếp tục hướng bể tắm đi đến. Thư lê chút nào chưa sát tinh linh vương trong mắt ấp ủ tình dục. Thân xong sau, lại đi gặm hắn cằm, giống tiểu cầu. Nháo nháo dính dính, tinh linh vương cũng không ngăn cản. Mặc hắn đem chính mình đương xương cốt gặm, không nhanh không chậm mà đi đến bể tắm trước. Đem thư lê đặt ở một bên trên ghế nằm, thư lê ôm cổ hắn không chịu buông tay, ngoan. Tắm rửa muốn trước cởi quần áo, tinh linh vương kiên nhẫn mà hống hắn. Nga, thư lê nghe lời mà buông tay. Thân thể mềm yếu không có xương mà sau này một ngưỡng, ngã vào trên ghế nằm, nương khảm cây cột tinh thạch quang mang, ngơ ngác mà ngóng nhìn tóc vàng tinh linh. Tinh linh vương yêu nhã mà cởi bỏ quần áo của mình, một kiện mà đi xuống thoát, thực mau lộ ra tuyết trắng cường tráng thượng nửa thân, đưa ngón tay chuyển qua đai lưng khi hắn dừng lại động tác. Ngẩng đầu nhìn về phía trên ghế nằm tiểu yêu tinh, hô hô, nào đó nói phải dùng hành động cảm tạ hắn. Tiểu yêu tinh, ngủ rồi, tinh linh vương. Hoa lệ trong cung điện vang lên cười khẽ thanh, thư lê liếm liếm miệng, đánh lên tiểu khò khè, tinh linh vương dừng lại cười. Nhẹ chạy bộ đến ghế nằm trước, chậm rãi cong lưng, cánh tay chi ở tiểu yêu tinh thân thể hai sườn. Thần sắc ôn nhu mà cúi đầu, hôn môi hắn môi, thư lê thân tinh linh vương khi là đơn thuần môi chạm vào môi, mà tinh linh vương hôn là người trưởng thành hôn sâu, hơi chút thử hai hạ. Tiểu yêu tinh bản năng mở miệng, nhậm tinh linh vương nghênh ngang vào nhà, hôn hồi lâu. Tinh linh vương buông tha tiểu yêu tinh, sờ sờ hắn gương mặt. Cởi xuống lẫn nhau quần áo, bế lên tiểu yêu tinh tiến vào ấm áp bể tắm, cồn quấy phá. Thư lê ngủ thật sự trầm, tắm rửa xong sau, bị đặt ở mềm mại trên giường, vẫn luôn không có tỉnh lại. Tinh linh vương lên giường, đem hắn kéo vào trong lòng ngực, nhắm mắt ngủ, bận rộn một đêm. Tinh linh cùng các yêu tinh đều ngủ thật sự vãn. Ngày hôm sau buổi sáng, toàn bộ thủy tinh chi thành vẫn như cũ im ắng, trừ bỏ tuần tra cùng công tác các tinh linh trước rời giường. Mặt khác đều ở ngủ say, thư lê ở tinh linh vương trong lòng ngực thức tình. nghe quen thuộc nguyệt quang thảo mùi hương. Hắn tham lam mà hút một mồm to, tỉnh. Đỉnh đầu vang lên nam nhân dễ nghe thanh âm, Thư Lê ngáp một cái. Nhếch lên đầu, đối thượng tinh linh vương trong trẻo đôi mắt, chào buổi sáng. Ferris, hắn chống thân thể, tự nhiên mà hôn một cái tinh linh vương gương mặt, chào buổi sáng. Tinh linh vương bàn tay phúc ở, Thư Lê trên eo, chậm rãi hạ di, tuấn mỹ khuôn mặt lại nghiêm trang. Là ai nói phải dùng hành động cảm tạ ta? Ân, Thư Lê nhận thấy được tinh linh vương không an phận ngón tay. Thân thể cứng đờ, vô tội hỏi, cái gì hành động? Ta không biết a, phải không? Tinh linh vương không chút để ý mà sờ soạng, sắp tới cấm kỵ nơi. Thư Lê tức khắc túng, đột nhiên bổ nhào vào hắn bộ ngực thượng, nói lắp mà nói, ai nha, ta nhớ ra rồi, nhưng, đêm đều đi qua, liền thôi bỏ đi, ban đêm sự ban đêm tất, nếu bỏ lỡ, vậy chỉ có thể bỏ lỡ, ai làm hắn uống quá nhiều rượu, say đến bất tỉnh nhân sự. Hôm nay là tân một ngày, thái dương đều mau phơi mông, hắn đến mau chóng rời giường, nếu không bị phát hiện không ở chính mình trong phòng, cỡ nào xấu hổ. Thư Lê đôi tay ấn tinh linh vương bộ ngực, ngồi quỳ lên, chân trượt xuống, lộ ra hai cụ trần trụi thân thể, người như thế nào không mặc áo ngủ. Hắn biết rõ cố hỏi. Tinh linh vương buồn cười mà xem hắn nhìn chằm chằm chính mình thân thể phía. Dưới một cái bộ vị mãnh nhìn, người không cũng không có mặc. Hắn hỏi lại, Thư Lê lông mày một ninh, oán giận, đó là người không cho ta xuyên. Tinh linh vương nắm lấy hắn tay phải. Chậm rãi cùng hắn 10 ngón tay đan vào nhau. Ôn nhu nói, ta chờ ngươi cảm tạ. Thư Lê đối thượng hắn thâm tình chân thành lục mắt. Gian nan mà cự tuyệt, nhưng ta phải về phòng. Tinh linh vương hơi lôi kéo xả, Thư Lê lại lần nữa ghé vào trong lòng ngực hắn, không đợi hắn phản ứng, tinh linh vương ôm hắn quay cuồng, đem hắn đè ở phía dưới. Hôm nay mọi người đều sẽ ngủ nướng, đừng lo lắng. Tinh linh vương cúi đầu hôn lấy tiểu yêu tinh môi. Chương 439 khởi vãn thư. Thư giữa trưa, thủy tinh chi thành dần dần náo nhiệt, chúc mừng một đêm tinh linh cùng các yêu tinh lục tục rời giường. Bắt đầu ở lâu đài hoạt động, mới tới các tiểu tinh linh ở xa lạ địa phương thức tỉnh. Nhìn đến bài trí tinh xảo phòng, còn có điểm mờ mịt, rất nhiều đều cho rằng chính mình đang nằm mơ. Ấu tể thích ứng năng lực so tuổi đại điểm tiểu tinh linh cường, có mềm mại giường ngủ, có mỹ lệ quần áo xuyên, có ngon miệng đồ ăn ăn, còn có dốc lòng chiếu cố chính mình thành niên tinh linh. Hạnh phúc đến toàn thân ứa ra phao phao, thủy tinh lâu đài rất lớn. Ở tinh linh tộc cường thịnh thời kỳ, từng cất chứa 3-4 ngàn cái tinh linh, chư thần chi chiến sau khi kết thúc. Tinh linh tộc điêu tàn, thủy tinh lâu đài thường trú tinh linh chỉ có 400-500 cái. Không ra rất nhiều phòng, hiện tại tới ngàn danh tiểu tinh linh. Toàn bộ trụ tiến thủy tinh lâu đài, dư giả, cơm trưa thời gian, trong phòng bếp khí thế ngất trời, đồng thời phải vì tinh linh cùng các yêu tinh chuẩn bị đồ ăn. Là hạng nhất gian khổ nhiệm vụ. Hết chương.